Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, An Kinh Nghiệp kỳ hoa lễ vật. Nhìn lấy An Kinh Nghiệp nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu tất cả đều nghi ngờ nhìn lấy hắn. Không nghĩ tới An Kinh Nghiệp vậy mà, ngươi, cả lăm nửa ngày. Kết quả một câu cũng không nói ra. Lão gia tử, không có chuyện gì chứ? Đến, uống miếng nước. Trầm Phong sợ đem lão già nín chết, vội vàng theo trên bàn ấm nước bên trong rót một chén nước, cầm tới An Kinh Nghiệp trước mặt. Sau đó dùng bàn tay phải nhẹ khẽ vuốt an ủi phía sau lưng của hắn. Hy vọng hắn có thể mau sớm khôi phục lại bình tĩnh. Này, nói hồi lâu An Kinh Nghiệp rốt cục từ bỏ. Một mặt thất bại vung xuống quyền đầu. Người đã già, thì không còn dùng được. Tiểu tử, ta đang tuyết bay trấn lúc, còn chưa từng loại cảm giác này. Có thể từ khi đi tới nơi này, loại cảm giác này vậy mà càng ngày càng mãnh liệt. Ai? Lão già, không có gì à, làm gì, hôm nay ta mang cho ngươi trở về một cháu dâu, ngươi cứ vui vẻ thành dạng này. Trầm Phong gặp tâm tình đối phương lập tức xa sút lên, gấp vội mở miệng an ủi. Không đúng, ngươi có phải hay không lại theo ta chỗ này tính toán thiệt hơn đâu. Nói đến đây, Trầm Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm An Kinh Nghiệp, giống như muốn theo cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên nhìn ra một chút âm mưu quỷ kế dấu vết. An Kinh Nghiệp không có minh bạch Trầm Phong có ý tứ gì. Ngươi có phải hay không có ý định cấp hồng bao? Sau đó chính mình vừa nghĩ, trước mộng ta một chút, ta cái này vừa sốt ruột khẩn trương cái gì, không chừng thì đem quên đi. Ai, ta nói lão già, ngươi chỗ này không thể được à? Ngươi muốn thật sự là ý nghĩ này, vậy ngươi cũng đừng muốn cho Nhược Liễu cho ngươi kính trà. Trầm Phong một bộ không cho bao đỏ chúng ta thì không nhận bộ dáng của ngươi. Thở phì phò nói ra. Kỳ thực đối với tuổi tác lớn mẹ quá con côi lão nhân mà nói, có hậu, cả cuộc đời mới có thể viên mãn. Nhất là đối mặt con cháu đầy nhà tràng cảnh, vô luận giàu nghèo, loại kia phát từ đáy lòng tự hào cùng cảm giác thỏa mãn, đều sẽ tự nhiên sinh ra. Mà An Kinh Nghiệp cho dù thân phận lại thế nào bí ẩn, nhưng ở giống loài phía trên, hắn như cũ thuộc về nhân loại. Cho nên, con cháu lượn quanh đầu gối niềm vui gia đình, hắn đồng dạng sẽ có khát vọng, dù là chỉ có ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt. Cho nên, làm hắn nhìn đến Trầm Phong lấy con cháu tự cho mình là hướng chính mình yêu cầu hồng bao cùng cho mình kính trà thời điểm, hắn đột nhiên có một loại đối gia đình khát vọng, toàn bộ tâm lý ấm áp dễ chịu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi a. An Kinh Nghiệp cười, hắn đưa tay chỉ Trầm Phong, điểm hai lần, từ trong miệng ngươi đi ra, cho tới bây giờ đều không cái gì lời hữu ích. Ta An Kinh Nghiệp là hạng người như vậy sao? Trầm Phong cau mày, tay phải xoa cằm suy nghĩ nửa ngày, sau đó vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ngươi là người như vậy, vừa mới ngươi còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đâu. Ngươi, ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy mình là người như vậy. An Kinh Nghiệp cười ha hả, sau đó nói, vậy có phải hay không hồng bao thì miễn đi. Ngươi nhìn, ta vừa nói cái gì tới. Ngươi thì keo kiệt đi. Trầm Phong một mặt quả nhiên bị ta đoán trúng dáng vẻ, khinh thường nhếch miệng. An Kinh Nghiệp nhìn một chút hắn, không có phản ứng đến hắn cái kia tác quái dáng vẻ, quay đầu đối Mai Nhược Liễu cười nói, kỳ thực ta vừa mới thật là nhận ra ngươi, chỉ là sự tình này quá khiến ta giật mình, cho nên cũng có chút nói năng lộn xộn, để Mai Đại Hiệp chê cười. An Kinh Nghiệp nói xong, còn hướng Mai Nhược Liễu chắp tay. Không, ta, Mai Nhược Liễu không nghĩ tới An Kinh Nghiệp vậy mà chỉnh ra chỗ này. Trong lúc nhất thời còn thật không biết ứng đối như thế nào. Đó cũng không phải nói nàng không biết làm sao trả lời, mà chính là An Kinh Nghiệp hành động như vậy, để cho nàng có chút không biết rõ đối phương là có ý gì. Vừa mới cùng Trầm Phong bên kia nói rất hay tốt, còn thừa nhận cháu dâu nhi, làm sao lúc này lại hướng chính mình Mai Đại Hiệp kêu. Là thừa nhận vẫn là không thừa nhận ta là Trầm gia con dâu rồi? Đương nhiên, đối với An Kinh Nghiệp thừa nhận hay không, tại Mai Nhược Liễu trong mắt, ngược lại là không quan trọng gì. Vấn đề mấu chốt nhất là mình tướng công Trầm Phong, hắn hội làm sao nhìn chuyện này? Hắn tự nhận trưởng bối, không nhận chính mình cái này cháu dâu. Vậy hắn đâu? Lựa chọn là trưởng bối vẫn là nàng dâu? Vẫn là nói có càng thích hợp phương thức đến xử lý chuyện này? Đối với những thứ này, Mai Nhược Liễu có chút đắn đo khó định. Cho nên, một cái danh tiếng truyền xa nữ hiệp, lúc này vậy mà lâm vào không biết làm sao xấu hổ. Đừng để ý đến hắn. Ngươi không nhìn hắn là cố ý sao? Trầm Phong tuy nhiên không biết An Kinh Nghiệp muốn làm gì, nhưng lại biết hắn cũng không có ác ý. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, An Kinh Nghiệp gặp Mai Nhược Liễu phản ứng như thế, vậy mà cười ha hả, thật sự là hâm mộ tiểu tử thúi này tốt số. Vậy mà để danh chấn giang hồ Mai Đại Hiệp đều biến thành dạng này. Tốt, Mai Đại Hiệp, theo ngươi vừa mới biểu hiện nhìn lại, ngươi đã hoàn toàn có tư cách trở thành Trầm gia con dâu. Ha ha ha ha, lão hủ rất an ủi. Tốt, An Kinh Nghiệp rất là cười vui vẻ, xú tiểu tử. Còn chờ cái gì? Lão hủ đã không kịp chờ đợi muốn uống ta cháu dâu nhi kính trà. Y dài, nhìn đem ngươi mỹ đích, răng giả đều nhanh rơi ra đến rồi. Trước khác đề cập với ta kính trà sự tình, trước tiên nói một chút hồng bao vấn đề thế nào giải quyết. Trầm Phong gặp lão già tinh thần tốt rồi, lại nhịn không được cố ý đùa nói. Xem ra tiểu tử ngươi còn coi thường ta đây. Cho là ta không bỏ ra nổi đồ tốt sao thế? Hôm nay liền để tiểu tử ngươi mở mắt một chút. An Kinh Nghiệp sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên đi vào phòng ngủ. Trầm Phong không để ý tới hắn. Loại chuyện này hắn không muốn ngăn cản. Nếu như ngăn trở, cái kia tại An Kinh Nghiệp xem ra, thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chỉ ít An lão đầu nhi hội ở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phạm cái nói thầm. Đây là người ta không có lấy chính mình đích thân người a. Mà bây giờ tốt bao nhiêu? Lão già không chỉ có đồ vật ra, tâm lý còn đắc ý, giống như cái kia một bên chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Nghĩ tới đây, thừa dịp An Kinh Nghiệp đi phòng ngủ thời điểm, Trầm Phong lấy ra 10 cái liên tử đưa tới Mai Nhược Liễu trong tay, để cho nàng đến lúc đó trực tiếp giao cho đối phương, để bày tỏ thành tâm. Cũng không lâu lắm, An Kinh Nghiệp cầm trong tay một cái bao bố, từ bên trong đi ra, chỉ thấy hắn rung động run rẩy nói, sốt ruột chờ đi, đồ vật thả thời gian lâu dài một chút, cho nên không dễ tìm cho lắm. Trầm Phong trực tiếp đi qua dìu lấy An Kinh Nghiệp, để hắn ngồi trên ghế mặt, tò mò hỏi, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem là bảo vật gì. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ha ha. Ngươi thấy ta giống có bảo vật người sao? Chỉ là cái lão đồ vật nhi mà thôi. Nói đến đây, hắn đem bao vải thả ở bên cạnh trên bàn. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một tầng lại một tầng. Kết quả để Trầm Phong đứng ở nơi đó ngốc các loại nửa ngày. Ngoại trừ phát hiện bao vải càng ngày càng nhỏ bên ngoài, cái gì cũng không nhìn ra. Không khỏi tâm lý một trận phỉ báng. Cái này bao trang ta cũng là say. Bất quá vô luận bao khỏa có bao nhiêu tầng, cuối cùng vẫn là có toàn bộ giải khai thời điểm. Lại các loại trong chốc lát về sau, bao vải rốt cục hoàn toàn mở ra, chỉ thấy bên trong lại là một kiện rất nhỏ áo chấn thủ. Áo chấn thủ nhan sắc có chút đạm tử sắc, chỉ là nhìn qua rất nhỏ, căn bản không thích hợp nam nhân xuyên. Nhưng là nếu như nữ nhân xuyên mà nói, có vẻ như ngoại trừ rất mỏng bên ngoài, lại không có gì lạ thường đặc sắc. Như thế nào là kiện quần áo cũ? Trầm Phong nghi ngờ nhìn một chút An Kinh Nghiệp, tâm lý ám đạo, lão gia tử, đây là ai quần áo cũ? Chẳng lẽ là cái nào muội tử đưa cho ngươi? Theo cái này bao khỏa như thế kín phía trên nhìn, liền biết đối ngươi vẫn rất chân quý. Muốn không ngươi còn là mình giữ đi, làm sao cũng là tưởng niệm mà. Trầm Phong cảm thấy lão già thật sự là lớn tuổi, vậy mà xuất ra kiện quần áo cũ làm bảo bối không nói, còn dự định đưa người, không khỏi uyển chuyển cự tuyệt nói. Này, tiểu tử ngươi, lúc nào có thể nhận thật một chút? Không sai, cái này đích xác là cũ. Nhưng ngươi biết đây là cái gì y phục sao? An Kinh Nghiệp gặp Trầm Phong vậy mà ghét bỏ. Không khỏi trừng mắt nhi trách mắng. Áo chấn thủ nha, ta lại không phải người ngu. Làm sao lại liền cái này cũng nhìn không ra? Trầm Phong khinh bỉ nhìn một chút lão đầu. Phản bác, áo chấn thủ là, nó thật sự là kiện áo chấn thủ. Động lòng người còn phân đủ loại khác biệt đâu. Áo chấn thủ cùng áo chấn thủ cũng là có khác nhau rất lớn. Ta kiểm tra một chút tiểu tử ngươi nhãn lực. Ngươi nói một chút ta cái này áo chấn thủ có cái gì chỗ khác biệt. An Kinh Nghiệp gặp Trầm Phong không phục. Cũng là rất khinh bỉ nói ra. Khác biệt, vậy còn không đơn giản. Ngươi đây là cũ a. Vẫn là nữ nhân xuyên qua cũ áo chấn thủ. Cho dù phía trên có ngươi ưa thích vị đạo. Nhưng thời gian dài như vậy. Mùi vị đó cho dù còn không có tán xong, cũng nên chua a. Còn có, ngươi nói ngươi một cái lão đầu nhi mọi nhà, ưa thích thu thập chút gì không tốt. Hết lần này tới lần khác thu thập cái này loại áo lót của nữ nhân. Còn chỉnh cùng bảo bối giống như, ngươi nói ngươi có phải hay không nơi này xảy ra vấn đề. Trầm Phong dùng ngón tay chỉ đầu của mình, mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ. Để nguyên bản còn một bộ trâu giận đùng đùng An Kinh Nghiệp càng nghe càng cảm giác khó chịu. Nhưng tại hắn còn chưa kịp phản bác thời điểm, Trầm Phong lại nói tiếp. Bệnh này kỳ thực đi, cũng rất tốt chị. Đệ nhất trước tiên cần phải cho ngươi cưới cái xinh đẹp lão thái thái. Dạng này đến thỏa mãn thân thể của ngươi nhu cầu. Thứ hai cái kia tại tâm lý của ngươi phương diện. Chấm ngoặc kép. Đối với An lão gia tử lấy ra món kia cụ áo chấn thủ, Trầm Phong liền mò đều chẳng muốn đi sờ một chút, trực tiếp nghiêm trang nói lý do của mình. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn lời còn chưa nói hết, An lão gia tử đã bị tức đến vù vù chỉ thở. Chỉ thấy hắn cọ một chút từ trên ghế đứng lên, không nói hai lời nhấc chân thì hướng hắn đạp tới. Ai? Trầm Phong gặp An lão gia tử vậy mà làm đánh lén. Vội vàng một cái lắc mình tránh ở một bên. Trong miệng như cũ nói ra. Bị ta nói chúng tâm sự đi. Ta nói cho ngươi. Hôm nay ta còn thực sự phải thật tốt theo ngươi nói dóc việc này. Tuy nhiên không phải cái gì thói xấu lớn. Nhưng thực sự chị. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Vì thân thể. Ngươi cũng muốn học hội khống chế một chút chính mình. Chấm ngoặc kép, lan, cút, tên tiểu tử thối nhà ngươi tức chết ta rồi. An Kinh Nghiệp bị Trầm Phong khí ria mép lông mày đều run rẩy lên. Đỏ rực gương mặt cũng theo không chỗ ở run run. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, thì ngươi cái này ánh mắt không thể được. Đây là phổ thông áo chấn thủ sao? Đây chính là thiên hạ anh hùng hào kiệt. Khát vọng đã lâu bảo vật. Nhớ năm đó, trong giang hồ. Bao nhiêu giang hồ hào kiệt vì cái này áo chấn thủ mà liều mạng mệnh tử chiến đến cuối cùng máu. Chảy thành sông, An Kinh Nghiệp cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thở phì phò quở trách lấy Trầm Phong nói vớ nói vẩn. Về sau lại phát hiện Trầm Phong không lên tiếng nữa thời điểm. Mới tính miệng nôn một ngụm chọc khí. Sau đó, một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói ra. Đây cũng không phải là phổ thông áo chấn thủ. Cái này nhưng mà năm đó tiếng tăm lừng lẫy Tây Vực Thiên Tầm Áo. Cái gì? Ngươi nói đây chính là Tây Vực Thiên Tầm Áo. Lần này, một mực đứng ở bên cạnh Mai Nhược Liễu. Vậy mà trực tiếp chạy đến An Kinh Nghiệp trước mặt. Chỉ tử sắc cũ nát áo chấn thủ một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.